xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 914, tuổi trẻ nữ hoàng, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Hắn cùng Nam Vân Xuyên không giống. Hắn là chân chính từ nhỏ sống ở nữ nhân áp bách dưới. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không tình nguyện bị một nữ nhân thống trị. Hắn mỗi ngày đều đang nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể rơi vào nữ hoàng ôn nhu cạm bẫy. Hắn cho là mình rất thành công, chỉ ít nửa năm trôi qua. Hắn là nữ hoàng bên người hồng nhân, lại giữ vững hắn trái tim, không có giống Nam Vân Xuyên như thế luôn hãm đi vào. Càng sẽ không giống như Nam Vân Xuyên, bởi vì nữ hoàng mà cuồng nhiệt, điên cuồng, hắn, Tô Thanh, mãi mãi cũng không có khả năng trở thành Nam Vân Xuyên như thế người. Hắn muốn lật đổ nữ hoàng thống trị, đứng tại cái này thế giới đỉnh, một lần nữa nhặt lên nam nhân tôn nghiêm. Hắn một bên lấy lòng nữ hoàng, ý đồ thu hoạch được nàng thực tình cùng tín nhiệm, một bên vụng trộm cùng Đường Nặc Nguyệt quần nhau. Theo Nam Vân Xuyên nơi đó được giáo huấn, hắn tuyệt đối sẽ không để nữ hoàng gặp được dạng này tràng diện. Hắn mỗi một bước đều đi được đặc biệt cẩn thận, hắn tính toán phi thường hoàn mỹ. Hắn vì chính mình mang một tầng bất luận kẻ nào, dù là chính hắn đều không thể phân biệt ngụy trang. Hắn cho rằng rất thành công. Có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện, nữ hoàng nghe lấy hắn tiếng đàn thất thần. Nữ hoàng trong mắt cái kia xóa tiêu ý. Cái này cười, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn. Khẳng định không phải hắn. Là Nam Vân Xuyên sao? Hắn không có bỏ qua những này. Lúc ấy liền sẽ dây đàn phát gãy một cái. Tô Thanh, Đường Quả bừng tỉnh, nhìn xem Tô Thanh không ngừng chảy máu ngón tay. Vội vàng nói, truyền thái y, nàng có chút trách cứ nhìn xem Tô Thanh, làm sao dạng này không cẩn thận, về sau còn là đừng đánh đàn. Tô Thanh không đánh đàn, bệ hạ liền không có đàn nhưng nghe, chỉ cần bệ hạ ưa thích, Tô Thanh làm cái gì đều nguyện ý, lừa gạt nữ hoàng lời nói. Hắn nội tâm lãnh đạm, trên mặt cũng có thể nói ra một phen thâm tình. Đường Quả nói, nếu như nhiều lần bởi vì nghe đàn để ngươi tổn thương tay, còn không bằng không nghe đàn, nơi nào có ngươi trọng yếu. Tô Thanh sững sờ, nguyên bản lập tốt mượn cớ, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn nhìn xem trên ngón tay, bị nữ hoàng dùng khăn tay dây dưa một vòng, dùng cái này đến cầm máu, càng không biết nên nói như thế nào. Mấy tháng này, cũng đừng đụng đàn, Đường Quả cùng đại tổng quản nói. Đem Tô Thanh đàn đều cho trẫm thu, hắn lúc nào khôi phục, lại đem đàn trả lại hắn. Nói xong, nàng lại hỏi Tô Thanh, ngươi có mặt khác ưa thích sao? Ta để người vì ngươi tìm tới. Không có, Tô Thanh trả lời, tùy ý thái y giúp hắn mở ra đầu kia nhuộm đỏ khăn tay. Bôi thuốc, băng bó, hắn nhìn chằm chằm ném qua một bên khăn tay. Có chút xuất thần, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nguyên bản có chút gợn sóng con ngươi khôi phục lại bình tĩnh. Hắn Tô Thanh, tuyệt đối sẽ không luân hãm nữ hoàng ôn nhu bên trong. Hắn cúi thấp đầu, không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem sự tình tiến thêm một bước. Trên thực tế, hắn nội tâm cũng có mấy phần sợ. Hắn tuyệt đối sẽ không trở thành Nam Vân Xuyên như thế người. Hắn nhất định phải nhanh. Để nữ hoàng hoàn toàn tin tưởng hắn, xem ra, chỉ có thể binh được hiểm chiêu. Bệ hạ, ngươi mới vừa nói, thế nhưng là thật, Tô Thanh muốn cái gì, ngươi liền sẽ cho cái gì. Đường Quả tâm lý hơi kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu, tự nhiên, Tô Thanh muốn cùng bệ hạ xuất cung dạo chơi. Có thể chứ, mỗi một lần đều là Tô Thanh một người đi ra ngoài. Cho tới bây giờ đều không có cùng bệ hạ cùng đi ra qua. Tô Thanh buông thõng con ngươi, hắn sẽ an bài tốt, một chàng trò hay, chờ lấy bọn hắn nữ hoàng bệ hạ, hệ thống, sách, trò hay đến. Đường Quả nhìn chằm chằm Tô Thanh, nói, tốt, muốn lúc nào đi ra ngoài, từ ta quyết định sao? Tô Thanh có vẻ hơi cao hứng, sau 3 ngày, có thể chứ, cách chương.